Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1717, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi sinh lòng bi thương, nghĩ đến một cái quen thuộc đến khắc vào linh hồn khuôn mặt, cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử, ôn nhu mỉm cười như mặt nước ánh mắt, hắn nếu gặp nàng gặp nguy hiểm lúc tuyệt vọng nàng không dám tưởng tượng chính mình mà chết. Hắn có thể hay không cũng đi theo biến mất lúc trước, là nàng lo lắng hắn xảy ra chuyện, mới có thể muốn cùng hắn mà đi. Bây giờ, ngược lại là nàng liên lụy hắn, nàng thật đúng là có chút hối hận, không nên lập xuống sinh tử khế ước. Chí ít, cũng cho hắn một phần sống sót cơ hội. Sau lưng to lớn sóng nhiệt tập kích, cùng thỉnh thoảng thoát ra ánh lửa cùng nóng hổi cục đá, đều không có thể đánh xuyên cẩm bào nam tử chung quanh thân thể linh khí tầng, mà hắn chính đưa nàng đẩy hướng miệng núi lửa. Đáng sợ nham tương chính lưu động, mà trung gian miệng núi lửa phun ra hỏa diễm đều mang theo hỏa độc, rơi đi xuống sợ liền nửa phút đều không thể kiên trì, tại qua trong giây lát liền cái gì đều làm biến mất. Khúc Đàn Nhi muốn khụ nhưng khụ không ra, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Cái này địa phương, cái này nhiệt độ, lưu đi ra mồ hôi đều trong nháy mắt bốc hơi. Nàng không động được, muốn chạy trốn không xong, trên thân thể linh khí cũng bị đóng chặt, đứng tại gần nhất chỗ, chỉ cần hắn buông lỏng tay, nàng liền sẽ rơi xuống. Cho dù không có rơi xuống, đứng ở chỗ này lấy, vẻn vẹn muốn hắn vừa rút lui đi linh khí. Nàng sợ cũng kiên trì không bao lâu đi, tử vong, gần như vậy, thật lâu, tại Khúc Đàn Nhi coi là, hắn muốn buông tay lúc, hắn nhưng không có tùng. Cẩm bào nam tử giống tại thưởng thức, cũng giống đang thẩm vấn nhìn nàng thần sắc. Ngươi, có gì di ngôn, bản thành chủ có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nói đi, ngươi tốt nhất nói lời giữ lời, ta nghĩ giải khai trên người sinh tử khế. Khúc Đàn Nhi nói thẳng, sinh tử khế ước, cẩm bào nam tử tựa như kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn làm trường vừa nhấc, nắm chặt Khúc Đàn Nhi cổ tay, linh khí tại mấy tức ở giữa kiểm tra xong thân thể nàng. Quả nhiên, có sinh tử khế. Thật là không tầm thường, đem chính mình mệnh giao cho một người khác. Liền là lúc trước, cái kia hai cái trong nam nhân một cái. Cẩm bào nam tử nhớ tới lần đầu gặp gỡ lúc hai người, một cái là Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệp Phong. Khúc Đàn Nhi lãnh đạm nói, là ai cũng không được trọng yếu. Ngươi vừa mới nói, thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, độ khó nhanh như vậy liền biến. Nàng sẽ không nhân cái này một cái mà cảm kích cẩm bào nam tử, bởi vì nàng chết. Chính là hắn tạo thành, là hắn làm cho nàng không thể không chọn lựa như vậy. Nếu là khả năng, nàng hận không thể lập tức giết hắn. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ là, nàng làm không được. Hôm nay nàng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là ngày sau, nàng hy vọng Thành Thành có thể báo thù cho chính mình Tuyết Hận. Lại chiếu cố thật tốt Dục Nhi lớn lên, không muốn đi đến không đường về. Nàng không hy vọng hắn theo chính mình rời đi, chỉ là hy vọng hắn có thể cẩn thận mà sống đi xuống. Chỉ này mà thôi, tại chết thời khắc này, nàng mới biết mình yêu cầu thật không nhiều, chỉ là hy vọng hắn có thể cẩn thận mà sống sót. Cẩm bào nam tử không có lập tức ra tay, nói. Cưỡng ép giải trừ sinh tử khế, hậu quả ngươi biết rõ. Ngươi thật buồn cười, ta đều phải chết, còn sẽ quan tâm điểm ấy hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mỉa mai nhìn hắn liếc mắt. Nàng tự nhiên biết rõ, không phải liền là nàng nguyên khí sẽ đại thương, thương tới căn bản, đừng nói tu vi sẽ giảm bớt đi nhiều, coi như tuổi thọ đều sẽ giảm nửa. Có thể những này, nàng một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, căn bản không tính là cái gì. Cẩm bào nam tử cũng trong nháy mắt hiểu được, chính mình xác thực câu hỏi dư thừa. Hắn giơ tay lên, chỉ điểm một chút bên trên Khúc Đàn Nhi lòng bàn tay đã từng vẽ lên khế ước lòng bàn tay. Một đạo linh khí trực tiếp tiến vào thân thể nàng. Cách chương.